Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1585, thanh toán. Cái này có thể tính là rất cao đánh giá, chỉ là 200 năm thời gian, Thạch Hạo liền đạt đến tiên vương cảnh, thậm chí ngay cả cửu tinh tiên vương đều có thể bại. Đây là tuyệt thế yêu nghiệt. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi tự sát đi, ta phủi mông một cái liền đi. Ha ha ha, Tam Mục Tiên Vương cười to, ngươi gặp qua không đánh mà hàng Tiên Vương sao? Thật đúng là gặp qua, nhưng này không biết là cái gì hàng lẩm Tiên Vương, một chút tôn nghiêm đều không có. Thạch Hạo không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Tam Mục Tiên Vương. Hắn hiện tại là tứ tinh, mà chiến lược thì là 3 lần đánh vỡ cực hạn, nhưng so sánh ngưng tụ ra tam hoàn thiên địa luân siêu cấp tiên vương. Cho nên, đừng nói Tam Mục Tiên Vương chỉ là thất tinh, chính là dùng tới tiên vương khí, tăng lên chiến lược, ở trước mặt hắn cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Tam Mục Tiên Vương lấy ra tiên vương khí, đây là một thanh ngọc phiến, bị hắn chấp trong tay. Sau đó phát quang, ông, Tam Mục Tiên Vương hướng về Thạch Hạo chừng một cái. Lập tức, hắn chỗ mi tâm con mắt thứ 3 mở rộng, một đạo quang trụ bắn ra, lấy không gì sánh được cao tốc đánh về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo tiện tay nhấn một cái, quang trụ lập tức chôn vùi. Cửu tinh Tiên Vương chiến lực, thật sự là không đáng chú ý. Tam Mục Tiên Vương đã sớm biết Thạch Hạo vô cùng cường đại. Dù sao, hắn đánh bại Đại Diễn Tiên Vương sự tình đã sớm truyền khắp thiên hà. Cho nên, một kích này không thể làm gì được Thạch Hạo. Đây là trong dự liệu của hắn sự tình. Thế nhưng là, nhẹ nhõm như vậy liền hóa giải. Tam Mục Tiên Vương vẫn là không nhịn được đem lông mày nhướng lên. Lộ ra vẻ động dung. Kỳ thật ta cũng thật bội phục ngươi. Thạch Hạo mở miệng, biết rõ ta sẽ tìm đến ngươi, nhưng không có cao chạy xa bay. Lấy tiên vương năng lực, trên đời này chỗ nào không thể đi đến. Tam Mục Tiên Vương cười ha ha, bản vương nếu là đi, chẳng phải là để cho ngươi chạy cái không? Vậy không tốt lắm, đây chính là tiên vương ngạo khí. Có thể bại có thể giết nhưng không thể gãy. Một thân ngạo khí, Thạch Hạo gật gật đầu, để tỏ lòng đối với ngươi tôn trọng, ta sẽ dùng ra một kích mạnh nhất, tiễn ngươi lên đường. A, vậy bản vương cũng nghĩ lãnh giáo một chút ngươi một kích mạnh nhất. Không gian xé mở, đi ra một mình, toàn thân đều là quấn quanh lấy cửu thải quang hoàn, chói mắt không gì sánh được. Hằng Sơn Tiên Vương, hai vị này tiên vương hẳn là kết thành công thủ đồng minh. Một phương gặp được Thạch Hạo mà nói, một phương khác liền sẽ cấp tốc chạy đến trợ giúp. Ý nghĩ không sai, nhưng là, bọn hắn lại là đánh giá quá thấp Thạch Hạo thực lực. Cũng tốt, tránh khỏi ta đi thêm một chuyến. Thạch Hạo cười nói, hướng về hai đại tiên vương ngoắc ngoắc ngón tay, xem ở các ngươi từng là tiền bối phân thượng. Ta liền để cho các ngươi tất cả trước công 10 chiêu. Thật cuồng, đối mặt một cái thất tinh tiên vương, một cái cửu tinh tiên vương, thậm chí đều có thể oanh ra cửu tinh chiến lực, hắn lại để cho tất cả để 10 chiêu. Toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ Thạch Hạo bên ngoài, còn có cái nào tiên vương dám như thế cuồng? Dù là tiên tôn nhất mạch, như kiếm hổ tiên vương, chư phương đều là không dám như thế đi. Thật đúng là trẻ tuổi nóng tính. Hằng Sơn Tiên Vương từ tốn nói, hắn mặc dù còn chỉ sống một thế, nhưng là dài đến hơn 400.000 năm sinh mệnh. Hắn tự nhiên là đã trải qua mưa gió, không chút nào là Thạch Hạo cuồng thái chỗ kích. Đương nhiên, này chủ yếu là Thạch Hạo quá mạnh, có được cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Bằng không mà nói, nếu là đổi một cái ngọc tiên nói như vậy thử một chút, sớm đã bị hắn một bàn tay chụp chết. Thế giới này, trọng yếu nhất chính là thực lực. Tam Mục Tiên Vương hướng về Hằng Sơn Tiên Vương nhìn xem. Nói, đạo huynh, xuất thủ một lượt đi. Thạch Hạo cường đại, chính là lấy một địch hai. Chiến hai tên thượng phẩm tiên vương, đều không có người cảm thấy kỳ quái. Ngược lại là đương nhiên. Hằng Sơn Tiên Vương gật gật đầu. Mối thù giết con không thể không báo, cho dù là nhi tử đi trước khiêu khích Thạch Hạo. Hắn cũng tế ra tiên vương khí, mặc dù cái này không thể tăng lên hắn bao nhiêu chiến lực, nhưng có thể tăng lên một điểm là một chút, mà lại, tiên vương khí thắng ở sắc bén, có thể tùy tiện phá vỡ tiên vương thể phách cường hoành kia. Hiu, hiu, hai đại tiên vương đồng thời triển khai thuấn di, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo mặc dù không có chống đỡ, thân hình hắn lóe lên, đồng dạng lấy thuấn di tránh chi, cùng hắn so tốc độ. Ha ha, đây không phải đùa giỡn hay sao? Hai đại tiên vương đồng thời vồ hụt, nhưng bọn hắn lập tức lại trọng trấn cờ trống, lần nữa thẳng hướng Thạch Hạo. Lần này, Thạch Hạo cũng không có lại dùng thuấn di, mà là dưới chân xê dịch, ngạnh sinh sinh từ hai đại tiên vương trong vây kín vọt ra ngoài. Cái này kỳ thật có một đạo khe hở, nhưng là đổi thành mặt khác tiên vương lao ra, dù là có được cửu tinh chiến lực, như thế hoàn toàn không khai đỡ, vậy khẳng định là phải bị thương. Nhưng đối với Thạch Hạo lực phòng ngự cường đại kia tới nói, đây cũng là chút lòng thành. Hắn vọt ra, lông tóc không thương. Cái này Hằng Sơn Tiên Vương hai người đều là nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn tự nhiên biết muốn làm đến điểm này đến cỡ nào khó khăn. Mà đây chính là Thạch Hạo thực lực thể hiện. Quá mạnh, mà lại, cái này rất trang bức a. Rõ ràng có thể dùng thuấn di tùy tiện tránh thoát. Thạch Hạo lại vẫn cứ không cần, mà là dùng phương thức như vậy. Đáng giận, hai đại tiên vương đều là giống to. Tiếp tục hướng về Thạch Hạo đánh tới, nhưng mà Thạch Hạo căn bản không có hoàn thủ, chính là tại bọn hắn công kích trong khe hẹp xuyên thẳng qua tự nhiên, lộ ra thành thạo điêu luyện. 7 chiêu, 8 chiêu, 9 chiêu, 10 chiêu, rất nhanh, 10 chiêu đã qua. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, hiện tại ta muốn phản kích. Hai đại tiên vương đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị, lộ ra vô cùng khẩn trương. Thạch Hạo cường đại, xác thực khủng bố. Bây giờ đối phương muốn phản kích, vậy tất nhiên là Thạch phá thiên kinh. Hiu, Thạch Hạo động, Tam Mục Tiên Vương chỉ cảm thấy hoa mắt. Thạch Hạo đã là giết tới trước mặt mình, hắn vội vàng nổi lên toàn lực, hướng về Thạch Hạo phản kích mà đi. Nhưng mà hắn lập tức chỉ cảm thấy thân thể tê dần mềm nhũn, liền lại dùng không xuất lực khí, một chiêu liền bị chế. Một bên khác, Hằng Sơn Tiên Vương thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, Thạch Hạo thân hình lại lóe lên, lại hướng về Hằng Sơn Tiên Vương đánh tới. Oanh, hắn lấy tay mà bắt. Hằng Sơn Tiên Vương dù sao cũng là cửu tinh, phản ứng còn nhanh hơn Tam Mục Tiên Vương được nhiều, thế mà còn có thể làm ra phản ứng, hướng về Thạch Hạo phong đỡ mà đi. Nhưng mà đây cũng là bọ ngựa đấu xe, Thạch Hạo đại thủ vồ xuống, căn bản thế không thể đỡ. Bành, Hằng Sơn Tiên Vương tay lập tức bị chấn khai, một thanh liền bị nắm cổ. Hai lần đưa tay, hai đại tiên vương toàn bộ bị cầm xuống. Đây là mạnh đến cái tình trạng gì? Hằng Sơn, Tam Mục hai đại tiên vương đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Bọn hắn đến bây giờ còn không thể tin tưởng, chính mình ở trước mặt Thạch Hạo đúng là như vậy đến không chịu nổi một kích. Ba người bọn hắn đều là tiên vương sao? Làm sao cảm giác đã có người xa xa nhảy ra cấp độ này? Thạch Hạo tiện tay chấn động, sát cơ đáng sợ bắn ra. Trong nháy mắt liền đem hai đại tiên vương linh hồn chôn vùi. Hắn đem hai tên tiên vương thi thể buông xuống, người tử oán rõ ràng, hắn đương nhiên sẽ không đi ô nhục thi thể,